Chờ sau khi hắn rời đi, Trác Văn Tĩnh tiến lên một bước nhìn ta nói, Hoàng thượng, việc này người cũng không thể trách Nguyên Tổng quản được, kỳ thực đáng lẽ ra hắn đã định đến Thái Y Viện rồi, nhưng lại bị Thái Hậu biết được nên trách mắng một trận, sau đó vẫn có cho người đi đến Thái Y Viện, nghe nói bên trong còn có một hậu bối, tên gọi Vương Kiến, đang chăm sóc cho Trương Ngự Y, cho nên chắc cũng không sao. Nghe Trác Văn Tĩnh nói xong, tâm tình của ta nguội hơn hai phần, bất quá vẫn có chút mất hứng nói, bây giờ hắn chính là sợ chết, nếu là trước đây, sẽ không có chuyện nhìn sắc mặt người khác, cho dù bị mẫu hậu trách phạt cũng sẽ kiên trì đến nhìn Trương Đình Ngọc đấy. Trẫm không tin hắn không có biện pháp đích thân đi. Nghe ta nói vậy, Trác Văn Tĩnh chỉ im lặng, còn trong lòng ta chợt nghĩ đến Nguyên Bảo trước khi trọng sinh, rõ ràng là cùng một người, người kia hoàn toàn lấy ta làm trung tâm, mà Nguyên Bảo của hiện tại, lại có thêm phần khiếp nhược không nên có, chẳng lẽ thật sự sau khi trọng sinh, mọi thứ đều thay đổi. Ta lại nhớ đến hành động lần trước của hắn, trong lòng càng không rõ là tư vị gì, quyết định để Nguyên Bảo nghỉ vài ngày, sau khi đầu óc hắn thông suốt rồi nói sau. Rồi sau đó Trác Văn Tĩnh ở bên cạnh hầu hạ ta uống thuốc, cảm thấy thân thể đã tốt hơn, ta liền quyết định tiến đến Thái Y Viện nhìn xem Trương Đình Ngọc, mặc dù có chút đường đột nhưng chỉ nói riêng về chuyện Trương Đình Ngọc biết rất nhiều sự tình của ta, hơn nữa ông ta lại là Thái Y ta đích thân tuyển chọn cho Trác Văn Tĩnh, cho nên không muốn ông ta xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ta cũng biết, nếu ta không đích thân đến gặp ông ta, sợ là sự tình sẽ không thể giải quyết. Mặc dù làm như vậy sẽ không nể mặt mẫu hậu, nhưng cũng chỉ đành như thế. Trước khi đến Thái Y Viện, Trác Văn Tĩnh vốn định đi cùng ta, nhưng khi nhìn đến gương mặt tiều tụy của hắn, ta liền ấn hắn nằm xuống nghỉ ngơi, còn uy hiếp hắn rằng, nếu khi ta quay về không thấy hắn nghỉ ngơi, sẽ phạt nặng những người hầu bên cạnh hắn. Trác Văn Tĩnh bất đắc dĩ nở nụ cười nhìn ta, sau đó nằm xuống giường, lúc đến Thái Y Viện, ở đấy rất yên tĩnh, thủ vệ nhìn thấy ta đích thân đi đến, liền bị kinh hãi, sau đó vội vàng quỳ xuống thỉnh an, ta cất bước tiến lên, hơn 10 Thái Y nối đuôi nhau mà ra thỉnh an, ta liếc nhìn bọn họ trực tiếp hỏi, Trương Đình Ngọc đâu rồi? Chuyện này, Lữ Ngự Y mà mẫu hậu rất xem trọng trần chờ nhìn ta, ta hừ lạnh một tiếng hỏi, chẳng lẽ đến trẫm cũng không thể gặp? Vi thần không dám, bây giờ Trương Ngự Y đang nghỉ ngơi ở Nam Huyền. Lữ Ngự Y vội đáp, ta liếc mắt nhìn hắn, để Bồi Tú Vịn trực tiếp bãi giá Nam Huyền. Thời điểm đi vào, nội vệ đã thông báo qua, cho nên Trương Đình Ngọc ra trước cửa nghênh đón ta, lúc vừa nhìn thấy ông ta, nội tâm của ta sững sờ, sau đó có chút nói không nên lời, trong lòng phẫn hận không thôi, mẫu hậu đã có chút quá đáng rồi. Cách, Trương,